Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách xa ngàn dặm, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng có nhàn nhạt cự tuyệt. Như thể nàng biết mục đích thật của hắn vậy, khiến hắn có chút chật vật muốn trốn tránh. Không muốn thừa nhận, nhưng cộng sự cùng cô gái này trong một tháng qua, hắn thật sự bị cô gái này thuyết phục. Sự quyết đoán của cô, sự trầm ổn của cô, hơn nữa trong sự bội phục đó còn sinh ra một tia ghen tị cùng sợ hãi. Hắn ghen tị vì sao cô gái này so với hắn còn muốn mạnh hơn. Hắn tự nhiên kiêu ngạo gì đó ở trước mặt cô gái này căn bản chẳng là gì. Hắn sợ hãi cô gái này cường hãn như thế. Hắn nên dùng phương pháp gì mới có thể khiến cô gái này ở bên cạnh mình, so với hắn còn mạnh như thế? Hắn nghĩ rất khó để làm được. Mà khi hắn mâu thuẫn nhưng vẫn hết sức theo đuổi nàng như cũ, một tên nam nhân khiến hắn phi thường không thích xuất hiện. Nam nhân tên Mạc Văn Danh này là một thiếu tướng rất có tiếng trong quân giới, gia thế bất phàm, năng lực xuất chúng, cùng hắn so sánh có khi còn có cơ hội hơn, làm cho hắn sinh ra cảm giác vô cùng nguy cơ. Nhưng mà sau này hắn cũng phát hiện mối quan hệ của hai người cũng không chặt chẽ, cũng không phải thực thân mật, bằng không cũng sẽ chẳng cần phải qua hắn mới gọi được điện thoại cho cô. Hơn nữa thái độ của Long Tư Nghị đối với hắn, Mạc Văn Danh, cũng không có gì khác thường. Nhưng cho là như thế, hắn cũng đem Mạc Văn Danh xem như là tình địch. Cho đến một ngày, đó là một buổi sáng bình thường, ánh mặt trời vẫn đẹp như thường, hắn chờ ở trước cửa nhà Long Tư Nghị, nhưng lại thấy tới giờ rồi mà người vẫn chưa xuất hiện. Mà ngay khi hắn vẫn còn đang nghi hoặc, nam nhân hắn từng gặp qua một lần từ trong nhà đi ra. Đối với nam nhân này, hắn cũng đã cẩn thận điều tra qua. Đã muốn theo đuổi Long Tư Nghị thì làm sao có thể bỏ qua nam nhân ở trong nhà cô cơ chứ? Mà kết quả điều tra khiến cho hắn cũng thật an tâm. Thì ra là Ôn Thừa Tường cũng chỉ là gia nhân cô mới đến mà thôi. Xin chào, Tư Nghị muốn ta nói với ngài rằng cô ấy sẽ xuống ngay, mời ngài vào trong nhà ngồi chờ. Nam nhân kia ôn hòa cười, làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Hắn cũng không nghi ngờ gì, liền tiến vào, lặng lặng ngồi phòng khách chờ cô xuống. Nam nhân kia cũng theo sau đi vào phòng bếp. Hắn đang chuẩn bị bữa sáng, chỉ chốc lát mùi vị thức ăn liền truyền ra, làm cho hắn cảm thấy nam nhân này hệt như một người vợ hiền lành. Mà khi hắn đem bữa sáng bày ra bàn, Long Tư Nghị cũng từ lầu đi xuống, một thân quân trang khiến nàng có vẻ đặc biệt anh khí, nhưng cẩn thận nhìn lại thì có cảm giác không giống trước, hình như có chút kiểu mị của nữ nhân trưởng thành. Mà tình cảnh tiếp theo làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, cô cương nhiên ở trước mặt hắn hôn lên môi của nam nhân kia. Tư Nghị, đừng có người. Nam nhân kia cự tuyệt, mang theo ngượng ngùng đánh hắn thức tỉnh, nhưng vẻ mặt không thể hiểu nổi cũng theo đó mà biến mất. Tại sao có thể như vậy? Không thể tin nổi, Long Tư Nghị và hắn lại có quan hệ này. Cô đường đường là một thiếu tướng, làm sao có thể cùng mỗi một nam nhân bình thường như thế? Các người, suốt của các người có quan hệ gì? Không thể nhẫn nại nữa, biết rõ với thân phận hiện tại của hắn không thể hỏi chuyện này, nhưng nhìn thấy nữ nhân hắn đang cố sức theo đuổi lại thân mật với một nam nhân khác, hắn sao có thể thờ ơ? Nam nhân kia tự hồ có chút xấu hổ, có lẽ không ngờ tới sẽ có người hỏi đến vấn đề này. Người yêu cũng là hôn phu của ta. Đây là Long Tư Nghị trả lời, chấn kinh luôn cả hai nam nhân. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là một... Đã được giáo dục tốt, làm cho hắn không thể nói thành lời, giả thiên đó chỉ là một người thấp kém. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nàng biết hắn đã điều tra qua. Điều này khiến người rất khó chấp nhận sao? Như vậy, một người sắp lên chức thiếu tướng lại đến bên ta làm lính cần vụ, chẳng phải cũng rất khó chấp nhận đấy sao? Lời nói của Long Tư Nghị làm hắn khiếp sợ, nhưng càng làm cho hắn nan kham là ánh mắt của cô, giống như đang nhìn một cạnh góc. Lính cần vụ của bản thân, sao ta lại không biết? Tuy rằng người xấu rất kỹ, nhưng mà ngay ngày đầu tiên người đến nhận việc, bối cảnh xa thế, lý lịch của người đều đã nằm trên bàn của ta. Triệu Tử Đình, Triệu Tường Quân. Long Tư Nghị nói ra khiến hắn triệt để hiểu được mình có bao nhiêu ngu xuẩn, thật sự là vô cùng trầm trọng. Nhưng mà chuyện đó không trọng yếu, quan trọng là hắn thực sự là hôn phu của ngươi. Thiên chân vạn xác, Long Tư Nghị khẳng định đáp. Vì sao? Một tên nam nhân bình thường như thế thì có tư cách gì nhận được tình yêu của nàng? Sao ta phải giải thích với ngươi? Long Tư Nghị cường ngạnh, không cho hắn đáp án. Hắn bi thương nhìn về phía nam nhân kia. Hắn Ôn Thừa Tường đầu tiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại nở nụ cười xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net